Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, Hỏa Thần kế hoạch. Căn cứ lối vào, Lâm Diệp làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình tiện tay làm một động tác hồng bao nhiệm vụ, thế mà lại cho toàn bộ nước Cộng hòa quân đội mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này cũng khiến cho, tại không lâu sau đó bộc phát linh khí khôi phục thời đại. Hoa Hạ quốc gia trở thành toàn cầu từng cái quốc gia bên trong một cái duy nhất có thể bằng vào hiện hữu quốc gia xây dựng chế độ lực lượng cùng những cái kia đáng sợ đồ vật đối kháng tồn tại. Có lẽ, bộ công pháp này, tại Lâm Diệp trong mắt cũng không đáng tiền. Nhiều lắm là liền là một bộ cường thân kiện thể công pháp A. Thế nhưng, đối với phổ thông những giải phóng quân này các chiến sĩ tới nói, bọn hắn lâu dài các loại huấn luyện, đã đem cơ thể của bọn hắn huấn luyện đến một cái so sánh cực hạn cấp độ. Một khi lại bắt đầu rèn luyện loại công pháp này, giống như là lâu dài khát khô dạn nứt ruộng đất, bỗng nhiên một chút hấp thu đến bàng bạc trình độ đồng dạng, mang đến biến hóa cùng chỗ tốt, là ai đều không thể nào đoán trước lấy được. Ai, làm nửa ngày, cứ như vậy một chương không có gì dùng phục chế tạp. Lâm Diệp phối hợp đi vào bên trong đi. Diệp lão thì là vui tươi hớn hở hướng lấy bên trong vừa chạy vừa hô. Bên phải, Lâm Diệp, chúng ta thành quả ở bên phải. Chấm ngoặc kép, bên phải, nhìn một chút trước mặt ngã ba đường. Lâm Diệp hướng bên phải nhất chuyển, lập tức phát hiện, cùng trước đó trong căn cứ phong cách hoàn toàn không giống. Cái này rất giống, đột nhiên từ một cái sắt thép thành thị, đi vào đến Amazon rừng mưa ở trong giống như. Lâm Diệp nhìn thấy trước mắt nguyên một phiến, đều là đủ loại thực vật. Nơi này tựa như là một cái nhà ấm vườn hoa. Làm sao các loại hoa cỏ cây cối đều có a? Đi tới, Lâm Diệp mới phát hiện, trong này vậy mà có động thiên khác, giống như bọn hắn đem trọn cái núi đều cho đào rỗng. Bên trong nâng cao đoán chừng có 450 mét, trên đỉnh đầu thế mà cũng có được một vòng thái dương. Lâm Diệp thử nghiệm dùng linh thức đi dò xét một chút nhìn xem đây là vật gì. Kết quả lại là kinh ngạc vô cùng phát hiện, chính mình linh thức khẽ dựa gần cái này, thái dương, liền bị nghiêm trọng đốt bị thương. Ngọa tào, đây là cái gì quỷ? Lực lượng rất cường đại. Ta cảm giác được, nếu như cái này thái dương rơi xuống, nện ở trên người ta lời nói, ta tuyệt bức chết chắc. Lâm Diệp đột nhiên có một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ đánh tới. Đây là hắn tu chân đến nay, lần thứ nhất có kịch liệt như thế cảm giác nguy cơ. Cái này, thái dương, mang đến cho hắn một cảm giác, liền là quá nguy hiểm. Hắc hắc, Lâm Diệp, dọa nhảy dựng a, cái kia là người của chúng ta công thái dương. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Diệp chỉ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào trên đỉnh đầu thái dương nhìn. Diệp lão rất là đắc ý cười ha hả nói. Nhân công thái dương cũng có thể nhân công tạo sao? Nếu như không phải từ bên ngoài đi tới, Lâm Diệp tuyệt đối không tin. Trong này hết thảy rõ ràng đều là nhân công chế tạo. Ngay cả trên đỉnh đầu thái dương cũng đều là. Đương nhiên có thể, đây là chúng ta các nhà khoa học lợi dụng đỉnh tiêm vụ nổ hạt nhân kỹ thuật chế tạo ra nhân công thái dương. Mô phỏng chân thực thái dương phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng hạch tách ra, phóng xuất ra đại lượng tia sáng đi ra. Mà lại, người yên tâm, chúng ta những này xạ tuyến đều đã là loại bỏ bức xạ hạt nhân. Chỉ là đơn thuần mô phỏng ánh mặt trời năng lượng. Chấm ngoặc kép, Diệp lão thuộc như lòng bàn tay giống như giới thiệu lấy. Lại là đem Lâm Diệp cho thấy sửng sốt một chút. Không nói những cái khác, mặc kệ người này công thái dương chế tạo ra mục đích là cái gì. Đơn thuần là Lâm Diệp cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Đã nói lên, nhân công này thái dương uy lực rất lớn, chỉ ít, tương đương với kim đan kỳ cường giả một kích toàn lực đi. Lâm Diệp âu sầu trong lòng, đồng thời cũng tại nghĩ lại chính mình, không dám khinh thường một quốc gia lực lượng. Không chỉ là chúng ta Hoa Hạ quốc gia, nước Mỹ cùng nước Anh còn có N quốc, bọn hắn đồng dạng là chế bá toàn cầu đại quốc, khoa học kỹ thuật lực lượng đạt tới trình độ nhất định. Tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Không thua kém một chút nào người tu chân lực lượng. Lâm Diệp, nhìn lại, trước mắt những thứ này. Chấm ngoặc kép, Diệp lão híp mắt, chỉ vào trước mặt một chỗ vườn hoa. Nói ra, đây là, ngọa tào, đây là, trúc dung linh thảo. Theo Diệp lão chỉ phương hướng, Lâm Diệp trừng to mắt, bởi vì ở trước mặt của hắn, là một lùm bụi trúc dung linh thảo. Một gốc, 5 khỏa, 10 khỏa. Trời ạ, ở chỗ này thế mà sinh trưởng trọn vẹn 10 khỏa trúc dung linh thảo. Phải biết, Lâm Diệp tại Ba Ly đảo miệng núi lửa bên trong, bốc lên nguy hiểm to lớn, đều mới chỉ tìm tới một gốc trúc dung linh thảo. Nhưng mà, ở chỗ này, liền khoảng chừng 10 khỏa. Chờ chút, chấm ngoặc kép, nhìn đến đây 10 khỏa trúc dung linh thảo. Lâm Diệp đột nhiên quay người hướng Diệp lão hô. Uy, Diệp lão đầu. Ngươi có phải hay không đang đùa ta à? Rõ ràng chính các ngươi nơi này đều nhiều như vậy trúc dung linh thảo. Còn dày vò ta chạy Ba Ly đảo đi cho ngươi đào một gốc. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Hả? Nghe được Lâm Diệp đậu đen rau muống. Diệp lão sững sờ một lúc sau mới vui tươi hớn hở lắc đầu nói. Không không không. Lâm Diệp, ngươi hiểu lầm. Sự tình không phải như thế. Chấm ngoặc kép. Không phải như vậy, đó là chỗ nào dạng? Nơi này nhiều như vậy trúc dung linh thảo. Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút giải thích của ngươi. Lâm Diệp cười nói, đây chính là hỏa thần kế hoạch a. Nơi này tất cả trúc dung linh thảo, đều là lợi dụng ngươi mang về cái kia một gốc sáng tạo ra. Cho nên, ngươi là hỏa thần kế hoạch lớn nhất công thần a. Nếu như không có ngươi mang về gốc cây này quý giá trúc dung linh thảo, chúng ta căn bản thu hoạch được không thể long hàng mẫu a. Chúng ta hỏa thần kế hoạch từ 10 năm trước bắt đầu đã được duyệt. Chấm ngoặc kép, Diệp lão nghiêm trang nói xong, chỉ vào những này trúc dung linh thảo, đem chọn cái hỏa thần kế hoạch đều báo cho Lâm Diệp. Tại năm 2000 thời điểm, quốc gia phương diện mở ra hỏa thần kế hoạch. Bởi vì là cái nào đó nhà sinh vật học phát hiện, đối với người hoa chủng mà nói, phục dụng một loại nào đó hỏa thuộc tính thảo dược, có thể trên phạm vi lớn gia tăng trong cơ thể các loại năng lượng số liệu, thậm chí kích phát nhân thể một chút siêu năng lực biến dị. Cái này không giống với nước Mỹ cùng N quốc khai thác gen chiến sĩ, bọn hắn là cưỡng ép thông qua một chút không thể nghịch chuyển tổn thương cùng đại giới kích phát tiềm lực thân thể con người, mà vị này nhà sinh vật học phát hiện loại này kích phát, vẻn vẹn nhằm vào thuần chủng người hoa chủng mà nói. Nói cách khác, thượng cổ hoa hạ huyết mạch vượt thuần chính người, phục dụng hỏa thuộc tính thảo dược, kích phát ra tới lực lượng càng là cường đại. Nhưng mà, hỏa thuộc tính thảo dược quá mức thưa thớt, mà lại, cho đến trước mắt bọn hắn tìm tới một chút hiệu quả đều phi thường kém. Vì thế, hỏa thần kế hoạch tổng cộng là hai cái nội dung. Đầu tiên là toàn lực tìm kiếm thích hợp nhất người hoa chủng kích phát năng lực linh thảo. Thứ hai chính là toàn lực đầu nhập nhân lực tài lực khai phát linh thảo nhân bản kỹ thuật. Bởi vì mọi người đều biết, dù là có thể tìm tới thích hợp hỏa thuộc tính linh thảo, cũng là số lượng khan hiếm. Đối với chỉnh thể khổng lồ người hoa miệng cơ số tới nói, căn bản là không làm nên chuyện gì. Cho nên, nhân bản kỹ thuật phát triển, bắt buộc phải làm, dạng này liền có thể thông qua tìm tới một gốc linh thảo. Từ đó nhanh chóng nhân bản sinh sôi ra đủ nhiều linh thảo tới. Canh 1, lửa ca đánh giá cao chính mình. Hôm nay lên núi xuống núi tảo mộ, hao hết tinh lực thể lực, miễn miễn cưỡng cưỡng giải quyết một chương. Liền mệt mỏi co quắp, nhất định phải tắm rửa đi ngủ đi. Sáng sớm ngày mai điểm gõ chữ, khẳng định 3 canh, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.